Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2876, Phạm Âm quanh quẩn. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2876 chương Phạm Âm quanh quẩn 18 đạo vô thượng thần thông, đúng là vẫn còn không thể tránh khỏi bạo phát đi ra, che khuất bầu trời giống như lật úp hạ xuống, trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc thân hình bao phủ phụng thiên trên quảng trường. Các vị vương giả thấy như vậy một màn, thần sắc khác nhau. Có hưng phấn dị thường, có nhìn có chút hả hê, đương nhiên cũng có người cảm thấy tiếc hận. Càng nhiều nữa giới diện vương giả đều là việc không liên quan đến mình, ôm xem náo nhiệt tâm tính, có thể nhìn thấy một màn này, như trước xúc động thật lâu, thổn thức không thôi. Lĩnh ngộ năm đạo vô thượng thần thông, trong đó còn có một đạo là lục đạo luân hồi, có thể nói là vang dội cổ kim, không tiền khoáng hậu, chỉ tiếc hôm nay lại táng thân tại đây tà ma chiến trường trong. Ai, dùng cái này con tại chân nhất cảnh lấy được thành tựu chính là cổ kim đại đế cùng mà so sánh với, sợ là cũng có làm cho không kịp. Quá mức xuất sắc rồi, bị trời ghét a. Nghe đến mấy cái này lời nói, kiếm giới người càng là thần sắc bi thống, lửa giận thiêu đốt. Lục Vân không thể kìm được ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua vu giới, kim ô giới một đám giới diện, lạnh giọng nói. Tô Trúc hắn căn bản không phải bị trời ghét, hắn là bị các ngươi đố kỵ, bị các ngươi vây giết mà chết. Ai, Ly Long Vương nhẹ nhàng thở dài, nói. Nhân vật như vậy, không có gãy tại tà ma tội linh trong tay, lại bị 3.000 giới vô thượng chân linh bỏ đá xuống giếng, vây công mà chết, thật sự là lớn lao châm chọc. Ha ha, lời ấy sai rồi. Vu giới Vu Huyết Vương nhẹ nhàng cười cười, nói. Tà ma chiến trường ở bên trong, vốn là khắp nơi hung hiểm, hỗn loạn không chịu nổi, người nào cũng có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta tộc Vu Hành, nếu là ở trận chiến này trong bị ngươi kiếm giới Tô Trúc chém giết, ta tựu cũng không phàn nàn, sẽ không oán hận, càng sẽ không trách tội người khác. Vừa nói, Vu Huyết Vương một bên nhún vai, thần sắc nhẹ nhõm. Ngữ khí của hắn ở bên trong, minh hiển mang theo một tia trào phúng. Dưới mắt cục diện, Vu Hành đầu độc các vị vô thượng chân linh vây công kiếm giới Tô Trúc, 18 đạo vô thượng thần thông ngốc nghếch ném xuống, Tô Trúc đã bị đánh cho hình thần câu diệt, hài cốt không còn, Vu Hành lại làm sao có thể bị Tô Trúc giết chết. Kim ô giới Lục Ô Vương cũng khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói. Lục Vân, các ngươi kiếm giới đừng làm thật tốt giống như chịu nhiều đại ủy khuất, chết ở tà ma chiến trường ở bên trong, phải nhận thức. Nếu sợ chết cũng đừng tiến tà ma chiến trường. 3.000 giới không ít vương giả nghe vậy, đều hơi hơi bĩu môi, mật đạo một tiếng không biết xấu hổ. Có thể đem lấy nhiều khi ít bỏ đá xuống giếng nói được như thế lẽ thẳng khí hùng, thật sự có chút vô sỉ. Tốt tốt tốt. Lục Vân tức giận đến toàn thân phát run, bàn tay đặt tại bên hông trường kiếm lên, cố nén lửa giận, nếu không có tại Phụng Thiên giới ở bên trong, chỉ sợ sớm đã cùng đám người kia đại chiến một trận. Lại nói tiếp Tô Trúc rơi vào hôm nay kết cục này, ngược lại là cùng Thiên Nhãn tộc Hạ Âm có quan hệ, nếu không có Hạ Âm cuối cùng đánh cược một lần, mượn gió bẻ măng, Tô Trúc cũng sẽ không bị buộc đến một bước này. Xác thực như thế, biểu hiện ra Tô Trúc là chết ở 18 đạo vô thượng thần thông chi hạ, nhưng kỳ thật hắn là chết ở Hạ Âm trong tay. Góc truyện audio.com, dù sao cũng là chiến công ngọc bia đệ nhất nhân, thủ đoạn xác thực không giống người thường, sắp chết còn có thể chôn giết kiếm giới Tô Trúc, thật sự là lợi hại. Trong đám người nghị luận, Thủy Chung chưa từng đoạn tuyệt. Chỉ bất quá, lúc này người còn chưa không ý thức được, Hạ Âm trước khi chết chiêu thức ấy, chôn giết thực sự không phải là kiếm giới Tô Trúc, cũng không phải một hai cái vô thượng chân linh. Hạ Âm chôn giết đấy. Là một đám người, nghe đến mấy cái này nghị luận, Hàn Mục Vương bi phẫn tâm tình cũng cảm nhận được một thân an ủi, hơi hơi giơ lên đầu, hừ lạnh nói. Giết ta Thiên Nhãn tộc người, còn muốn toàn thân trở ra. Người si nói mộng, Bắc Minh Tuyết nhìn không chuyển mắt nhìn xem lớn màn, nhưng đang cố gắng tìm kiếm lấy sư tôn thân ảnh. Tuy rằng 18 đạo vô thượng thần thông, không thể ngăn cản, hủy thiên diệt địa, nhưng nàng nhưng không tin, sư tôn có thể như vậy thân tử đạo tiêu. Bắc Minh sư muội, đừng. Vân Đình thở dài một tiếng, nói, Tô huynh hắn, ải, sư tôn không chết, Bắc Minh Tuyết đột nhiên mở miệng, cáp, Vân Đình ngây ra một lúc theo bản năng nói. Tô huynh hắn đều bị đánh cho không thấy con trai rồi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, 18 đạo vô thượng thần thông bao phủ bên dưới Tô Tử Mặc hoàn toàn bị bao phủ thôn phệ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ sợ đã bị đánh thành bột mịn, hóa thành hư vô. Bắc Minh Tuyết tuy rằng nhìn không tới sư tôn thân ảnh, nhưng nàng tin tưởng có được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân sư tôn ít nhất còn có huyết mạch dị tượng, cái này tấm át chủ bài có thể dùng, không đến mức bị đánh đến hình thần câu diệt. Nhưng vào lúc này, Phụng Thiên trên quảng trường, đột nhiên truyền ra một hồi kỳ dị phạm âm. Hà, cái này một đạo phạm âm lộ ra như thế quỷ dị, người theo bản năng theo tiếng nhìn lại kinh ngạc phát hiện phạm âm đến từ chính thứ 7 khối lớn màn. Chính là vừa vặn thứ 7 khu cái kia chỗ trên chiến trường. Lúc này, 18 đạo vô thượng thần thông dư lực nhưng không có hoàn toàn tản đi trên chiến trường bồi hồi. Mà trên chiến trường, vẫn quanh quẩn một đạo thần bí cổ lão Phạm Âm, ngay tại 18 vị vô thượng chân linh bên người vờn quanh, dường như không chỗ nào không có. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở đâu ra Phạm Âm? Thật mạnh Phật môn đạo Pháp. Phụng Thiên trên quảng trường các vị vương giả tuy rằng nghe không hiểu Phạm Âm trong hàm nghĩa, nhưng có thể phân biệt ra được những thứ này Phạm Âm sau lưng chất chứa cường đại Phật hiệu. Loại này Phạm Âm, đã liền tinh thông Phật hiệu Thiền Kiếm Phong phong chủ nghe được đều là tâm thần chấn động. Những thứ này Phạm Âm trong từng chữ phù, đều ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa, dường như trực chỉ Phật hiệu chân lý, làm hắn sinh ra một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phạm Âm trên chiến trường, càng ngày càng vang, càng phát ra to lớn, lộ ra thần thánh vô cùng, trang nghiêm túc mục. Mà trên chiến trường, Vu Hành, Lục Tham chờ 18 vị vô thượng chân linh đều là mộng đấy. Người nhìn lẫn nhau, trong bọn họ căn bản không có người mở miệng, cũng không có ai tu luyện qua Phật môn đạo Pháp. Còn là Phụng Thiên trên quảng trường các vị vương giả, dần dần phát hiện dị thương. Phạm Âm có lẽ đến từ chính chiến trường sau cùng trung tâm, vừa mới kiếm giới Tô Trúc Thân vẫn vị trí. Một vị vương giả nhìn chằm chằm vào chiến trường, nói phân nửa, đột nhiên sửa lời nói. Góc chuyện audio.com, không đúng, không đúng, không phải là thân vẫn, là kiếm giới Tô Trúc biến mất vị trí. Các vị vương giả tuy rằng tu vi cảnh giới cao ra tầng 1 nhưng dù sao không có đưa thân vào tà ma chiến trường ở bên trong, đầu là xuyên thấu qua lớn màn, rất nhiều chi tiết chú ý không đến. Lúc này, nghe thế vị vương giả tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác, một đám vương giả cũng liền bề bộn ngưng tụ nguyên thần, tập trung nhìn vào. Tại ánh mắt của bọn hắn chi ở bên trong chiến trường trong hư không có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, như ẩn như hiện, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, pháp tướng trang nghiêm, bờ môi nhúc nhích, miệng phun Phạm Âm. Hí, trên quảng trường phần đông vương giả hít một hơi lãnh khí, thần sắc kinh hãi. Đạo thân ảnh kia tóc đen thanh sam, thình lình liền là đã vừa mới. Thân tử đạo tiêu, kiếm giới Tô Trúc không chết, có người kinh hô một tiếng, vừa dứt lời trong nháy mắt khiến cho đến một mảnh xôn xao. Phần đông vương giả từng thấy như vậy một màn, như thấy quỷ thần, kinh điệu cái cằm, trong đầu ông tác hưởng, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Làm sao có thể, đây chính là 18 đạo vô thượng thần thông A, che khuất bầu trời, lật úp hạ xuống, thân pháp gì bí thuật đều không làm nên chuyện gì, cái này kiếm giới Tô Trúc là như thế nào tránh khỏi. Khách chương.